Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, ngủ 39 năm Beerus. Ai nha nha, cái này siêu cấp số 18 vẻn vẹn tại năng lượng phương diện đã không thể so với thần hủy diệt kém. Metamo tinh dung hợp thuật không thể khinh thường. Vado yêu kiều cười một tiếng. Thần trượng nơi cổ tay chuyển vài vòng, ngăn trở bỗng nhiên bạo phát năng lượng. Vị này Vado đến từ thứ tư Zeno vũ trụ. Nàng tại 4 năm trước Zeno, Tournament of Power, bên trên liền kiến thức quá loại dung hợp này bí. Thuật chỗ thần kỳ, thứ 11 vũ trụ. Đại khái chỉ có Ziran có thể ngăn trở lực lượng như vậy. Margarita yên lặng xuất ra chính mình vũ trụ cao thủ tiến hành so sánh. Tiếc nuối là liền xem như Ziran tại siêu cấp số 18 trước mặt cũng không chiếm được tiện nghi. Siêu cấp số 18 cũng không giống như Super Saiyan Blue Gogeta như thế. Có năng lượng cùng thể lực bên trên thiếu hụt, chỉ cần thời gian đầy đủ, siêu cấp số 18 thậm chí có thể một mực bảo trì đầy năng lượng trạng thái chiến đấu tiếp. Chúng ta nỗ lực duy trì chiến trường ổn định. Phải biết đối diện ba người kia cũng không đơn giản. April một người hơn xa Emilia. Mà Melicia cùng Broly căn bản không có dùng ra toàn lực. Từ bọn hắn chỉ vận dụng Legendary Super Saiyan mắt vàng trạng thái cũng có thể thấy được. Bọn hắn bảo lưu lại cực mạnh chuẩn bị ở sau. Legendary Super Saiyan hình thái chiến đấu chia làm mấy loại. Tại mắt vàng trạng thái, phía trên, còn có tóc vàng Legendary Super, cùng tóc xanh Legendary Super, hai cái cấp độ. Trong nguyên tắc mắt vàng trạng thái, Broly liền có thể địch nổi Super Saiyan God Son Goku. Thậm chí có thể áp chế một cái Super Saiyan Blue Vegeta. Mà trước mắt Broly từ nhỏ đạt được Mục Dương cùng Melicia huấn luyện. Hơn nữa tiếp nhận thiên sứ chỉ điểm, mặc kệ là ý thức chiến đấu hay là năng lượng cường độ đều muốn viễn siêu nguyên tắc Broly. Giảng được thẳng thắn hơn, nếu như Melicia cùng Broly vận dụng toàn lực lời nói, liền xem như thần hủy diệt Beerus đều chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nhưng là mặc dù là như thế, lúc này Whis chờ bốn vị thiên sứ biểu lộ y nguyên vô cùng dễ dàng. Nhìn trước mắt chiến đấu cười cười nói nói, phải biết coi như chiến đấu cấp độ đạt đến thần hủy diệt cấp bậc. Đối với thiên sứ tới nói, cũng bất quá là mấy cái sống bàn tay sự tình. Mẫu thân, siêu cấp số 18 không bằng giao cho ta tới đối phó đi. Broly trong mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng, Melicia lúc này không cùng Broly tranh đoạt, nhàn nhạt gật đầu. Xuất ra toàn lực của ngươi, để bọn hắn biết Legendary Super Saiyan lợi hại. Kia là đương nhiên, Broly thét dài một tiếng, trùng trùng điệp điệp năng lượng tụ hợp. Chỉ thấy Broly cầm song quyền gầm thét, mái tóc màu đen trực tiếp biến thành màu xanh lá mà. Dáng người cũng biến thành khôi ngô rất nhiều. Siêu cấp số 18, phóng ngựa đến đây đi. Vô hình sóng âm truyền vang đi qua, khiến cho màng nhĩ từng trận đau nhức. Nếu như là bình thường võ đạo gia, liền xem như Super Saiyan cường giả, cũng sẽ ở như thế uy áp dưới ngất đi. Siêu cấp số 18 lại không là bình thường chiến sĩ. Chỉ thấy nàng cười nhạo một tiếng, màu lam nhạt ánh mắt tràn ngập hàn ý, cất bước hướng về phía trước, một cái lao xuống. Dưới chân đột nhiên sinh ra phương viên cây số cự hình cái hố nhỏ. Theo gió lốc mọc lên, siêu cấp số 18 đã cùng tóc xanh Broly chiến đấu. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng khuấy động lên mãnh liệt luồng khí xoáy. Tầng tầng tàn ảnh, quyền ảnh, trường ảnh trải rộng các nơi. Siêu cấp số 18 cùng Broly tốc độ nhanh chóng đã vượt quá tưởng tượng. Lapis, nếu không chúng ta cũng dung hợp thử một chút. Makiaki màu đỏ thắm đôi mắt tràn ngập ước ao, hướng về phía Lapis hô. Được, Lapis đã từng có dung hợp siêu cấp số 17 kinh nghiệm. Nhưng là bây giờ một cái thế giới khác số 17 cũng không có ở đây. Muốn đối phó cùng Broly tương xứng Melicia, chỉ có cùng Makiaki nếm thử dung hợp lực lượng. Hắc hắc, các người e sợ không có cơ hội này. Melicia nhanh nhẹn thân ảnh đi vào Lapis bên cạnh bọn họ. Sau đó bỗng nhiên chia ra thành hai người. Maria cùng Meli tách rời đằng sau. Mặc dù lực lượng sẽ giảm phân nửa, nhưng là hai tỷ muội người lực lượng mạnh mẽ, vẫn như cũ không phải Makiaki bọn hắn có thể ngăn cản. Căn bản không cần vận dụng tóc xanh Legendary Super hình thái. Chỉ là đem lực lượng tăng lên tới tóc vàng Legendary Super trình độ. Maria cùng Meli liền chế trụ Super Saiyan God Makiaki cùng bán thần cấp Lapis. Mặt khác April áp chế Emilia, cơ hồ khiến bọn hắn không có phản kháng chỗ trống. Chiến đấu kết thúc, Whis nhẹ chuyển thần trường, đem võ đạo tinh phá hư hoàn cảnh khôi phục lại. Siêu cấp số 18 cuối cùng cũng không phải là đối thủ của Broly. Kiên trì nửa giờ sau một lần nữa tách rời thành Lazulai cùng số 18 hai người. Thật sự là một hồi đặc sắc chiến đấu. Nếu như luận thực lực lời nói, các người không hề nghi ngờ đứng ở rất nhiều vũ trụ người nổi bật liệt kê. Nhất là Broly cùng Melicia. E sợ chỉ có thần hủy diệt mới có thể đánh với các ngươi một trận. Vado 10 phần khách quan đánh. Giá, đối với Legendary Super Saiyan thực lực nàng là thấy được. Trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình trong vũ trụ cái kia kêu. Kiên nhẫn bồi dưỡng lời nói, nói không chừng có thể trở thành không tầm thường thần hủy diệt. Nàng thế nhưng là biết cùng một thế giới thứ 10 vũ trụ, đã đem bọn hắn nơi đó Broly kéo qua đi làm thần hủy diệt. Maria nhàn nhạt cười một tiếng, lực lượng của chúng ta vẫn chỉ là sơ bộ chen chân thần hủy diệt cấp bậc. Nhưng là Mục Dương đã sớm trên con đường này đi được rất xa. Phụ thân, xác thực so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Broly sùng bái nhất chính là chính mình dưỡng phụ. Lấy địa cầu người cái kia suy nhược thân thể đi tới thần hủy diệt đỉnh phong cường độ. Toàn bộ Xeno vũ trụ đều tìm không ra người thứ hai. Phải biết nếu như không phải Excelsior cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, tăng thêm mấy vị thiên sứ chỉ điểm, bọn hắn muốn lấy được thành tựu hiện tại, có lẽ còn nhiều hơn hoa nhiều năm. Võ đạo tu hành không có khả năng một lần là xong, nhất là đến cao tầng thứ thời điểm, một tia cảm ngộ một điểm đột phá đều cần thời gian rất dài tích lũy. Như thần hủy diệt Beerus như thế thần linh, tại thần hủy diệt vị trí bên trên chờ đợi nhiều năm như vậy, tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Không phải bọn hắn thiên phú không đủ, mà là đến trình độ kia, cảnh giới võ đạo không phải muốn tăng lên liền có thể tăng lên. Trên thực tế có thể trở thành thần hủy diệt hoặc là dự bị thần hủy diệt người, từng cái đều là trong vũ trụ người nổi bật. Melicia cùng Broly bọn hắn vận khí rất tốt, không gần như chỉ ở tu hành tăng lên kỳ có Excelsior cùng sinh mệnh chi tuyền ủng hộ. Hậu kỳ còn có thiên sứ chỉ điểm, đồng thời không chịu nhận cùng thế giới 4 vị thiên sứ chỉ điểm. Liền xem như thần hủy diệt đều không có dạng này phúc phận. Cái kia, ta có thể hay không xuất hiện chơi đùa? Ta đã ở chỗ này chờ đợi rất nhiều năm. Chiến đấu lắng lại đằng sau, Béo Bu nâng cao bụng hỏi thăm. Kusu nói ra, Mục Dương tiên sinh không ở. Nếu như muốn về đến vũ trụ, chỉ có thể thông qua Xeno thế giới môn hộ tiến hành quay vòng. Ngươi có thể hay không mang ta trở về? Béo Bu năn nỉ. Tốt a, các ngươi ai muốn ra ngoài a? Kusu do dự một chút gật đầu, hỏi thăm một cái tất cả mọi người về sau, phát hiện ngoại trừ Béo Bu muốn trở về bên ngoài, chỉ có Melicia có ý tưởng giống nhau. Những người khác đều dự định tại võ đạo tinh bên trong tiếp tục tu hành. Ta sẽ không đi, lại tu hành một đoạn thời gian. Tỷ tỷ, sau khi trở về giúp ta chăm sóc một cái Milton, April nói với Melicia. Không có vấn đề, bốn cái thiên sứ hàng năm một cái luân phiên. Lúc này chỉ có Kusu là mục dương sinh hoạt cái thế giới kia thiên sứ. Cho nên Béo Bu cùng Melicia muốn về đến địa cầu. Tự nhiên cần Kusu tiến hành hộ tống, mà bọn hắn không biết. Trong lúc Melicia cùng Béo Bu chuẩn bị trở về địa cầu thời điểm, ở xa vũ trụ đỉnh điểm thần hủy diệt giới, thần hủy diệt Beerus đang ngủ say 39 năm đằng sau. Rốt cuộc tại bom đồng hồ báo thức nhắc nhở dưới tỉnh lại. Whis, ta là một cái rất dài mộng, mơ tới một cái siêu cường chiến sĩ. Beerus đánh lấy A cắt ăn Whis chuẩn bị đồ ăn. Whis cười híp mắt thẩm tra hạ giới tình huống. Beerus đại nhân mộng thấy như thế nào chiến sĩ? Beerus uống một hớp lớn nước canh, buông xuống chén lớn, giống như gọi Super Saiyan God. Ân. Whis, tài nấu nướng của ngươi có tiến bộ. Những năm này không hề từ bỏ luyện tập à. Không sai không sai. Ha ha. Đa tạ Beerus đại nhân khích lệ. Whis vui tươi hớn hở cười nói. Đúng rồi Whis. Ngươi có hay không liên quan tới Super Saiyan God manh mối? Ta dự cảm cái này đem là một cái có ý tứ đối thủ. Whis cầm thần trượng mắt nhìn. Beerus đại nhân muốn tìm kiếm Super Saiyan God lời nói, cần tiến về địa cầu. Bất quá cái tinh cầu kia cũng không phải dễ trêu. A, chẳng lẽ trong vũ trụ còn có ta Beerus không chọc nổi tinh cầu? Thần hủy diệt Beerus chẳng thèm ngó tới. A, địa cầu cái tên này giống như ở nơi nào nghe nói qua. Beerus đại nhân quên mất năm đó đến thần hủy diệt giới tu hành mục dương sao? Hắn chính là người địa cầu. Hiện tại có thể khó lường. Làm sao cái khó lường? Beerus tò mò. Whis cười không nói. Cái này muốn Beerus đại nhân chính mình đi thể hội. Nếu như vận khí tốt có lẽ có thể gặp được hắn cũng khó nói. Beerus nhíu mày lại. Vậy liền đi địa cầu xem một chút đi. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là Super Saiyan God. Whis liếc mắt Beerus. Beerus đại nhân ngươi ngủ say 39 năm. Vũ trụ cách cục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ mục dương đã là giai Kaioshin. Được rồi, vẫn là không nói cho Beerus đại nhân đi. Chắc hẳn đến lúc đó sẽ rất có ý tứ. Whis trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.